Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, gặp lại Trương Kim Hoa, chương 560, gặp lại Trương Kim Hoa đổi mới không nói nhảm, gõ chữ, Vi Hưng Vũ làm từng quốc tế lính đánh thuê, hiện tại công ty bảo an tổng kinh lý, hiệu suất làm việc tuyệt đối quá một dạng thành phần tri thức. Không bao lâu, Vi Hưng Vũ liền gọi điện thoại trở về, tỏ vẻ hết thảy làm thỏa đáng. Đi, chúng ta đi đem mẫu thân ngươi nhận đi, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấu Tiếu Bạch Lăng khẩn trương. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, Umani, Tiếu Bạch Lăng nhưng thật ra nhu thuận gật gật đầu. Cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc, từ Tung Sơn trở lại Thúy Hồ thành phố. Tiêu phí thời gian cần phải bị Vệ Tiểu Bắc trước đây từ Thúy Hồ thành phố đến Tung Sơn nhanh hơn. Nhiều, Vệ Tiểu Bắc một nhóm trở về, ngồi phi cơ, Vi Hưng Vũ xin mời bệnh viện phái bác sĩ, y tá cùng đi, tiếp cận Tiếu mẫu hiện tại xem như trọng chứng. Đương nhiên, những điều này đều là đòi tiền phục vụ, chuyển viện chi hậu, tiếp thu Tiếu mẫu chính là Đan Binh gia tộc tham cổ phần một nhà tư nhân bệnh viện. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc đám người ra sân bay, liền có xe cứu thương một đường đem Tiếu mẫu đưa đến nhà kia tư nhân bệnh viện. Tới bệnh viện, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy Đan Binh. Trên thực tế Vệ Tiểu Bắc đầu tiên mắt chứng kiến không phải Đan Binh, mà là Đan Binh nữ nhân bên cạnh, Trương Kim Hoa. Được rồi, vị này Trương Kim Hoa bạn học cho Vệ Tiểu Bắc chỉ nhớ đều là Hắc Amani còn từng nhớ rõ hôi. Giới Thúy Hồ ven hồ mê giai nữ, đang bị Vệ Tiểu Bắc họa thủy đông dẫn chi hậu, hắn còn tưởng rằng hai vị này nhiều nhất không ra nửa tháng liền muốn tách ra. Cũng không định đến, đây đều sắp 3 tháng rồi, Đan Binh cái này Thúy Hồ thành phố lừng lẫy nổi danh hoa hoa công tử. Playboy, bên người vị trí, còn bị Trương Kim Hoa chặt chẽ cầm giữ. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc nhìn Đan Binh thần sắc. Đối Trương Kim Hoa cũng không có nửa điểm chán ghét mà vứt bỏ. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc không phải không thừa nhận. Chính mình nhìn là Money rau xanh cây cải củ. Mỗi người sở yêu, không chừng người ta Vương Bát nhìn đậu xanh. Vừa mát, biểu ca được, X2 Đan Binh cùng Trương Kim Hoa chăm miệng một lời hướng Vệ Tiểu Bắc vấn an. Vệ Tiểu Bắc nhịn không được phía sau lưng có chút hàn. Đây thật đúng là phu sướng phụ hợp, thật tốt, Đan Binh, cần phải hảo hảo đối muội tử của ta nha, đỉnh biểu ca danh hiệu Vệ Tiểu Bắc lúc này cần phải thề. Hiện ra một cái biểu ca đối biểu muội quan tâm yêu thương chi tâm ni không có cách nào khác. Nếu đây một đôi tan lời nói, đại khái chính mình ác mộng vừa muốn hàng lâm ni, Đan Binh đối với ta rất tốt. Chúng ta lập tức liền muốn đính hôn, Trương Kim Hoa vẻ mặt vui sướng. Ôm Đan Binh cánh tay, muốn đính hôn, đây là một tin tức tốt. Vệ Tiểu Bắc nhất thời lỏng ra một mồm to khí, vội vàng hứa hẹn, chờ các ngươi đính hôn thời điểm, nhất định phải mời ta a. Ta đã chuẩn bị tốt lễ vật, ha ha ha ha, vui vẻ tiếng cười, chân thành chúc phúc, chắc chắn. Chắc chắn, lúc này Đan Binh nhìn qua so với trước kia thành thục rất nhiều. Liền ngay cả nói chuyện cũng hiện ra vài phần nhân sĩ thành công phong phạm. Không còn là trước kia cái loại này ăn chơi trác táng bộ dáng. Song phương hàn huyên một phen chi hậu, Trương Kim Hoa liền kéo có chút trở tay không kịp Tiếu Bạch Lăng đến một bên đi nói nữ nhân đề tài. Mà Đan Binh thì đem Vệ Tiểu Bắc mời đến bệnh viện phòng khách. Làm tư nhân bệnh viện đại cổ đông con, Đan Thị tập đoàn chấp hành đồng sự, đối với Đan Binh yêu cầu, viện phương tự nhiên là hoàn toàn thỏa mãn. Có việc, chứng kiến Đan Binh hành động, Vệ Tiểu Bắc chỉ biết tiểu tử này có việc cầu đến trên đầu mình. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng đồng ý giúp đỡ. Đây Đan Binh tuy nói trước kia là cái ăn chơi trác táng, nhưng là giúp Vệ Tiểu Bắc không ít chuyện. Vẫn không có theo đuổi hồi báo, Vệ Tiểu Bắc đối với hắn hảo cảm nhưng thật ra tại không ngừng lên cao bên trong. Lão đại, lần này ngươi nên giúp một chút ta. Đan Binh trực tiếp liền quỳ gối Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Chuyện gì, nói thẳng, giống cái nam nhân một chút, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút bận tâm. tiểu tử này hay là thỉnh cầu giúp mình thoát khỏi Trương Kim Hoa chứ? Sau đó, Đan Binh đem sự tình nói ra, để cho vệ tiểu Bắc Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đan Binh gặp được phiền toái, đại phiền toái, nói đúng ra, phải là Hoa Dương Đan Thị Tập Đoàn gặp đại phiền toái. Hoa Dương Đan Thị Tập Đoàn chính là Thúy Hồ thành phố lớn nhất tổng hợp lại buôn bán tập đoàn một. Trong, kỳ chủ doanh bất động sản, kiêm doanh giải trí, y dược chờ các phương diện, mà vấn đề tựu ra tại nghề giải trí thượng. Vân, đây cái gọi là nghề giải trí cũng không phải điện ảnh truyền hình gì gì đó, mà là dạ tổng hội. Này hạ lớn nhất dạ tổng hội cuồng dã chi môn đã ngừng kinh doanh 3 ngày. Này nguyên nhân chính là 3 ngày trước, cuồng dã chi môn dạ tổng hội trong một đêm, mọi người mất tích rồi. Từ thân phận tầng thứ không thấp, tầm hoan mua vui khách hàng đến đại môn đồng tử, nội ngoại tuần tra bảo an, thậm chí còn bán rẻ tiếng cười sofa nữ, mụ mụ, người phục vụ, đều quản lý chi nhánh, văn thành viên vân, trong nháy mắt hư không tiêu thất, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Tiến đến nhận ca phí công người nối nghiệp thành viên kinh hãi vô cùng hiện. Cả tòa dạ tổng hội không ai tồn tại. Tại những bao xương đó, trong đại sảnh, Du Dương ca khúc còn đang không ngừng truyền phát tin, rượu, thực vật, thậm chí còn nôn rõ ràng trước mắt, ngọn đèn lóng lánh không ngừng. Nhưng nếu không có nhân báo động chi hậu, tiến đến điều tra cảnh thự nhân viên hiện, không có bất kỳ người nào rời đi dấu vết. Thậm chí còn bãi đậu xe dưới đất bên trong, một chiếc đánh vào trên tường ô tô vẫn còn đãi trạng thái. Nói cách khác, ô tô vừa mới động, tài xế liền mất tích, ra như vậy án kiện, đại lượng nhân khẩu mất tích, không hề nghi ngờ, hộp đêm này bị ngừng kinh doanh cũng thuộc về bình thường. Đan Binh hiện tại tập đoàn bên trong chức vụ là chấp hành đồng sự, kiêm quản nghề giải trí. Mà cuồng dã chi môn còn lại là Đan Binh thủ hạ sản xuất nhiều nhất tiền mặt bò sữa. Đan Binh tuy nói là con trai độc nhất, phụ thân cùng hắn cổ phần tính gộp lại, quá toàn bộ tập đoàn cổ phần thất thành. Nhưng Đan gia cũng có thân thích, ân, hào môn ân oán, không cần nhiều lời, đại gia cũng biết, tại Đan Binh trưởng quản nghiệp vụ bên trong xuất hiện chuyện lớn như vậy. Đan Binh áp lực cực lớn, có thể nghĩ. Mặt khác, này một ít tại cuồng dã chi môn mất tích khách hàng cũng không phải là cái gì tóc húi cua dân chúng. Phần lớn đều là gia thế thâm hậu chủ, có một thế hệ, có nhị đại, tam đại, những người này tại cuồng dã chi môn mất tích, như vậy này gia nhân dĩ nhiên là phải tìm được Đan Binh trên đầu. Nghe xong những thứ này chi hậu, vệ tiểu Bắc nhìn một chút Đan Binh, thật là có chút cảm thán. Nếu như mình ngồi tại Đan Binh vị trí lên, gặp được chuyện như vậy, chỉ sợ chưa chắc sẽ bị Đan Binh làm được tốt hơn rồi. Không thể không nói, Đan Binh hiện tại xác thực đã trưởng thành lên. Được, chuyện này, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem, nhưng kết quả không có thể bảo chứng, vệ tiểu Bắc tuy nói cần giúp đỡ. Nhưng cũng không dám vỗ ngực bảo đảm, tiếp cận loại này đại quy mô nhân khẩu mất tích sự tình. Tại vệ tiểu Bắc trong đầu cũng chỉ có vài cái nguyên nhân. Đệ nhất chính là toàn bộ tiến vào hôi giới đi, đây là lớn nhất khả năng. Thứ hai chính là gặp gỡ tương tự với chủng tộc như vậy quái vật. Toàn bộ ăn luôn, đương nhiên, tình huống cụ thể còn cần đi chỗ đó cuồng dã chi môn nhìn xem monster, sinh thấy nhân. Tử thấy thi, ít nhất phải mang ít đồ trở về. Lão đại. Tiểu đệ lần này liền toàn nhờ vào ngươi. Nói tới đây, Đan Binh hiếm thấy kích chuyển động. Đan Binh cũng suy đoán là hôi giới vấn đề. Tiếp cận hắn cũng đã tiến vào một lần, nhưng hắn cũng không có lần thứ hai tiến vào đảm lượng. Cho nên cũng chỉ có thể dựa vào vệ tiểu Bắc. Vân, vệ tiểu Bắc gật gật đầu. Bất quá, hiện tại không được, ta muốn trước đem giải phẫu làm mần đi. Vệ tiểu Bắc có loại dự cảm. Chính mình lần này tiến vào hôi giới, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng ra tới không được, cho nên liền muốn đem một ít chuyện gấp gáp trước xử lý mới được. Làm giải phẫu, Đan Binh cũng không phải biết vệ tiểu Bắc có cao y thuật. Nghe được câu này, có chút há hốc mồm, nhưng tiếp cận đã tại thương giới bên trong hỗn không ít thời gian. Rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, lập tức liền cầm điện thoại lên an bài đi xuống, đang chờ đợi những y tá kia làm giải phẫu chuẩn bị trước trống rỗng trong thời gian. Vệ Tiểu Bắc từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một khối to bằng bàn tay ngọc thạch đưa cho Đan Binh. Đan Binh tiếp nhận liền cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Theo sau nhìn kỹ, thần sắc liền trở nên hơi kích chuyển động. Dương Chi Bạch Ngọc, đối với Đan Binh như vậy hào môn gia đình sinh ra gia hỏa mà nói. Đối ngọc thạch mấy thứ này tri thức muốn xa xa quá phổ thông nhân. Tiếp cận, coi như là Vệ Tiểu Bắc. Trong đầu tràn đầy ngọc thạch tri thức, nhưng tóm lại chính là từ thư đến trường tới. Ở đâu giống Đan Binh như vậy từ nhỏ đã tiếp xúc qua như vậy quen thuộc. Chính là độ tinh khiết kém một chút, nhưng coi như là tốt nhất bạch ngọc. Bất quá lớn như vậy một khối bạch ngọc, hay là rất hiếm thấy. Làm hai cái vòng ngọc từ, lại lấy ra năm cái nhẫn đi ra không thành vấn đề. Mới có thể bán ra mỗi khắc 5,000 khối, Đan Binh tự nhiên hiểu được Vệ Tiểu Bắc đem khối ngọc này cho hắn nhìn, là muốn biết giá cả, lập tức liền ba la ba la nói lên. Đan Binh nhưng thật ra hơi nhỏ tâm tư, cha mình sớm liền muốn một khối dương chi bạch ngọc đến điêu khắc vật trang trí. Nhưng chế tác vật trang trí dương chi bạch ngọc ở đâu tốt như vậy thì money, lão đại, bán cho ta đi. Ta ra mỗi khắc 6.000 khối. Cha ta liền muốn như vậy một khối ngọc tới làm vật trang trí. Đan Binh nhưng thật ra hào sảng, trực tiếp liền bỏ thêm mỗi khắc 1.000. Khối này dương chi bạch ngọc nói đúng ra, không tính là tiêu chuẩn dương chi bạch ngọc, chính là Vệ Tiểu Bắc từ nửa thạch nửa ngọc bên cạnh chỗ bổ xuống tới một khối ngọc. Nếu không phải thể tích đủ lớn lời nói. Mỗi khắc có thể bán ra 3.000 khối thế là tốt rồi. Nghe được Đan Binh lời nói, Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày. Xem ra chính mình nhưng thật ra đem ngọc thạch này giá cả cho đánh giá thấp. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc lại lấy ra một khối ngọc thạch, lần này nhưng chỉ lớn bằng nửa nắm tay. Nhưng là chân chính dương chi bạch ngọc, không có cách nào khác. Từ ngày đó sử dụng đàn sinh trì trên vách ao cắt ngọc thạch xuống dưới. Mặc kệ thế nào, tổng sẽ có một chút vụn vặt ngọc thạch đầu thừa đuôi thẹo sinh ra. Đại như đầu người, trung đẳng như quyền đầu, tiểu nhân như đầu ngón tay. Đây là nửa cái quyền đầu. Dương chi bạch ngọc, lần này Đan Binh xác định, là thật dương chi bạch ngọc. Trình thể giống như ngưng kết dương chi, xúc tua trơn măng dầu. Giống loại này dương chi bạch ngọc, Đan Binh liền thật không dám định giá. Nhưng lấy hắn kiến thức mà nói, mỗi khắc 1.000.000 tệ là giá thấp nhất, hơn nữa hiện tại dương chi bạch ngọc sản xuất rất ít. Đa số đều là to bằng đầu ngón tay trở xuống, giống như vậy to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân dương chi bạch ngọc. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện tại trên thị trường, chỉ cần một sản xuất, lập tức sẽ bị đại người mua trực tiếp thu mua, hoặc là bị sản xuất giả chính mình thu giấu đi. Hừm, cầm cho cha của ngươi nhìn xem, chỗ này của ta còn có, những thứ này đều giúp ta bán đi, tiền một nửa đánh vào ta công ty bảo an tài khoản, một nửa đánh vào thẻ ngân hàng của ta bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng biết đồ chơi này là vật lấy hy, là quý, cho nên cũng không có lấy ra quá nhiều, cũng chính là đem nửa cái quyền đầu thể tích dưới chất ngọc đều từ vòng tay chứa đồ thượng đổ ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.